One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 477, chương 59, cường đại Is Dead. Ở ánh mắt mọi người dưới, Mai giờ vỡ tan lãng mạn pháo đài. Kéo cò súng, một đạo khủng bố kim quang. Mang theo tiếng nổ vang rền hướng về oanh bắn tới lôi cầu oanh bắn xuyên qua. Uy lực này, thật đúng là lợi hại. Đây là Tây Gu uy lực sao? Quét kinh ngạc nhìn Mai. Như vậy uy lực coi như hắn cũng có chút giật mình. Đại địa bị hất lên. Toàn bộ quảng trường đều đang run rẩy, mà không trung Budo mắt trợn tròn. Nhìn lôi cầu bị kích phá. Còn có cái kia oanh bắn tới kim quang. Hắn không thể tin tưởng. Cái này Nairet tiểu nữ hài lại mạnh như vậy. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kim quang xông thẳng tới chân trời. Trên trời Bạch Vân trực tiếp bị oanh tán. Budo thân thể từ trong miệng rớt xuống. Đập xuống đất. Một cái hố nhỏ xuất hiện. Thân thể cả người cũng cháy đen. Máu tươi từ khóe miệng bên trong chảy ra. Nhìn ngã trên mặt đất Budo. Mai giờ lãng mạn pháo đài cũng rủ xuống. Ngước nhìn thiên không. Nhìn gieo rắc hạ xuống ánh mặt trời. Cũng lộ ra ý cười. Sau một khắc, ánh mắt tìm đến phía xa xa Yasuo. Yasuo cũng cười nhìn Mai. Quay về bên người quét phất tay một cái. Những người khác chết ngược lại là không đáng kể. Thế nhưng nha đầu này sẽ chắc chắn. Hay là có thể sống sót. Thở phì phò. Quét bay thẳng lướt ra khỏi đi. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Mai trước người. Không nhìn nàng khiếp sợ. Hai tay mang theo lục quang đặt tại nàng trên lưng. Đây là, đã không có phản kháng dư lực Mai mắt trợn tròn. Nàng đương nhiên biết mình tình trạng cơ thể. Đã đèn cạn dầu, nhìn thấy Táng Thiên bộ hạ xuất hiện ở bên người nàng. Vốn là cho rằng muốn xử lý nàng. Không nghĩ tới, thân thể lại đang chậm chậm khôi phục. Nhìn thân thể dần dần khôi phục Mai, Wes không nói gì. Trực tiếp xoay người bay lượn đi ra ngoài, rơi vào Yasuo sau lưng, sau đó mở miệng nói, đã không có cái gì quá đáng lo. Ừ, Yasuo gật gù, lập tức cân nhắc nhìn đã ra trong sân bây giờ Akame. Seo, còn có được giải phóng Tatsumi cùng Bulat, lại trở nên thú vị, mà một mặt khác chiến đấu cũng đang kéo dài, nhìn quỳ trên mặt đất Mai. Nayenda cắn thật chặt răng, quay về mọi người giống to. Tác chiến kết thúc, toàn viên lui lại, mục đích đã đạt đến. Bọn họ lần này tới không phải vì giết chết đại thần, mà là cứu người, như là đã cứu ra Tatsumi cùng Bulat. Vậy thì không cần phải ở đâu nữa. Hơn nữa ở tiếp tục như vậy cũng không phải nữ nhân này đối thủ. Kusanagi nhìn hướng về chính mình chạy trốn lại đây Is Dead. Suzuru no Mikoto hét lớn. Trên tay bốc kim quang. Một cái đại kiếm xuất hiện ở trong tay. Trực tiếp quét ngang đi ra ngoài. Is Dead thân thể trong nháy mắt dừng lại. Một tay đè xuống đất. Mặt băng tường xuất hiện ở trước người. Mà đại kiếm không ngừng duỗi dài. Hướng về băng tường cắt chém. Đắc thủ. Nhìn đừng cắt chém băng tường. Nayenda cũng hô to một tiếng. Một cái ấn xuống trong tay nút bấm. Chu vi lần thứ hai nổ tung. Is Dead khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy. Hai tay nắm ở phong trước. Sau đó nhàn nhạt mở miệng. Thế gian vạn vật đều muốn ở trước mặt ta đóng băng. Ma Kha Bát rất ma. Theo Is Dead thanh âm hạ xuống, xa xa quét loại người giật mình nhìn cái này cùng một nơi. Akado trầm mắt, co rụt lại, thật không thể tin mở miệng, đóng băng thời gian, thật đúng là thật lợi hại, lại có thể đủ đem băng dùng đến nước này, coi như là nàng cũng không thể lợi hại như vậy. Chiều này coi như ta gặp gỡ phòng trừng cũng nguy hiểm, quét cũng đâu. Nhà nhìn Is Dead. Đình chỉ thời gian, xác thực rất vướng tay chân. Các người đối đầu nói xác thực rất uy hiếp. thế nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm. November nói phỏng chừng liền không có cái gì áp lực. Thời gian là hắn sở trường kịch hay? Yasuo cười nhạt một tiếng. Nghe được Yasuo, mấy người cũng gật gù. November tên kia năng lực cũng là băng. Hai người nếu giao thủ, còn thật không biết ai thắng ai thua. Cái này tiêu hao lượng, tuy nhiên mỗi ngày chỉ có thể một lần phát động. Thế nhưng, không cảm thấy như vậy liền đầy đủ sao? Isdeath chậm rãi hướng về Suzenu no Mikoto đi đến, rút ra bên hông kỵ sĩ kiếm, trực tiếp đâm ra. Suzenu no Mikoto thân thể trực tiếp bị xỏ xuyên, tiếng nổ mạnh cũng lập tức vang lên. Nhìn mình thân thể bị xỏ xuyên, tá chi nam hai mắt trừng lớn, cảm giác có chút thật không thể tin. Đến cùng phát sinh cái gì? Căn bản cũng không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Xảy ra chuyện gì? Nagenda cũng thật không thể tin nhìn Suzenu no Mikoto. Vừa thời không bị đông cứng, nàng tư tưởng còn có động tác cũng dừng lại phía trước một khắc. Căn bản cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên liền thấy Suzenu no Mikoto thân thể bị xỏ xuyên. Ta để thời không đóng băng, cũng không có thể cho các ngươi tùy tiện đào tẩu. Cùng với xác thực đánh bại địch nhân mà sáng tạo ra đến chỉ thuộc về ta tuyệt kỹ, Isdeath cười xem. Thân thể dần dần bị băng bao phủ Suzenu no Mikoto. Suzenu no Mikoto, nhanh lên một chút thoát đi. Nagenda giống to, trong lòng cũng phi thường khiếp sợ, liền thời không cũng đóng băng, đây rốt cuộc là ra sao chiêu thức, cái này còn có người có thể thoát đi được sao, quả thực chính là nghịch thiên. Isdeath nhất cước đá ra, nhìn đã biến thành Tây Gu hình thái Suzenu no Mikoto, mở miệng cười, có thể đủ bức ra ta sử dụng chiêu này, đáng giá để ta tán thưởng. Bất quá muốn chạy trốn, cái kia là không thể nào, không nên quá coi khinh ta. Nhìn rơi trên mặt đất hạch tâm, Nagenda mắt trợn tròn, sau một khắc, càng làm cho trong lòng nàng rung động một hồi, bởi vì Tư Sander nhất cước liền đem hạch tâm cho dẫm nát. Kết thúc, đem các người tất cả mọi người mang về phòng thẩm vấn, Isdeath cười nhìn quỳ trên mặt đất Nagenda. Lời còn chưa nói hết, đã bị bất chợt tới như lên thanh âm cắt đứt, khiếp sợ nhìn phía sau. Đây là, Isdeath thật không thể tin nhìn đột nhiên phục hồi như cũ hạch tâm. Còn có nổi bồng bềnh giữa không trung Suzenu no Mikoto, làm sao có khả năng, hạch tâm cho phá hỏng, Tây Gu chẳng khác nào bị hủy diệt, thế nhưng trước mắt hết thảy đều bị phá vỡ. Nagenda không ngừng thở hổn hển, trên thân bốc kim quang, như vậy chiêu thức nàng chỉ có thể dùng 3 lần, trước dùng qua 1 lần, bây giờ là lần thứ 2, nếu như đang dùng lần thứ 3, cái kia nàng cũng sẽ bị chết, mặc dù coi như là khôi phục, thế nhưng không phải là điên phong trạng thái. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.